Cappuccino, chương 37, góc chuyện audio.com. Theo như đã bàn bạc, cứ mỗi tuần chủ nhật và buổi trưa rảnh rỗi không học trái buổi, thì lớp tôi sẽ đến nhà Lan để tập dượt chuẩn bị cho buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới đây. Dù đã hứa đi hứa lại rất nhiều lần với Hoàng Mai rồi nhưng trên đường đi em cứ nhắc tới nhắc lui cái điệp khúc về Lan mãi. Anh phải tập cho đàng hoàng nghe chưa? Biết rồi, khổ lắm, nãy giờ cả chục lần rồi chứ ít, thì người ta lo, yên tâm đi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ai chứ, anh thì em không tin nổi. Ẹc, sao lại nói thế, anh còn nhớ cái lần anh vào thư viện cứu Ngọc Phương không hả? Lần đó, chẳng phải anh đã nói dối em là đang ở nhà toàn sao? Ẹc, nhắc mới nhớ, em chơi chiêu quá đáng. Nếu không hỏi thế thì anh làm sao mà khai ra chứ? Uầy, hiểu rồi, diễn đàng hoàng luôn, tôi xui xị. Không lâu sau chúng tôi cũng đến trước cổng nhà Lan. Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được ghé lại đây. Nơi mà trước đó tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Còn nhớ lần đầu tiên đến đây tôi đã phát rùng mình bởi chiều cao của chiếc cổng. Có lẽ phải cao hơn gấp đôi tôi đấy. Giờ đây khi đứng trước nó và có Hoàng Mai bên cạnh, tôi không cảm thấy sợ nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhớ nhung tột cùng. Kinh co ong phong tới rồi đây, tôi nhấn chuông không quên gọi vào chiếc máy liên lạc, ra ngay, nàng gọi đáp, thế nhưng chưa kịp hí hửng vì không còn giật mình bởi tiếng chuông nữa thì tôi lại giật mình bởi một mối đe dọa khác còn lớn hơn nhiều. Dành quá hen. Tới đây nhiều rồi chứ gì, Mai đứng sau lưng tôi nghe lạnh ngắt. Thì lúc trước dạy võ thôi. Chứ đâu có gì đâu. Nếu em thích học thì anh dạy cho. Thôi, thích được Phong bảo vệ hả, em hấp hái mắt. Uầy, thế mới khổ tôi lắc đầu. Gì vậy, không muốn bảo vệ em hở. Thì muốn chớ, yếu đuối thế mà. Phong nè đột nhiên em nghiêm giọng. Sao, có ửng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì em đã ôm chầm lấy tôi. Chào, Lan từ trong nhà bước ra nhìn thấy liền đứng chết chân. Ủa, Lan Na, Hi, hai tụi mình lúc nào cũng vui đùa vậy hết đó. Bạn không ngại chứ, Mai nheo mắt, không đâu, mình tôn trọng quyền riêng tư của người khác mà. Nhưng đây là cổng nhà mình đấy. Thì sao, có lẽ máy quay đã quay lại được hết cảnh đó rồi. Mình tung lên lớp chắc là hot lắm. Lan Na, bạn dám, thôi đi. Không cãi nhau nữa, tôi tức tối gắt nhẹ. Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa mời hai bạn vào nhà, Lan vẫn bình thản tiếp đón. Thiệt là, mới sáng vào đã có chuyện xảy ra rồi. Khổ thân tôi quá, cứ mỗi lần Hoàng Mai gặp Lan là thế nào cũng có cãi vả. Mà nơi tập dượt là ở nhà Lan, cơ hội gặp mặt nhau càng cao, càng xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Uầy, thế nhưng... Tôi còn chưa than thân trách phận xong thì lại phải há hốc mồm mà đứng chết chân trước thềm nhà Lan. 1234, 40 chục đứa học sinh tràn. Tất cả đều là học sinh lớp tôi giờ đây đang ngồi chật nít ở thềm nhà Lan và thậm chí là lóc chóc một vài đứa trong nhà. Đệt, cái quái gì đang diễn ra thế này? Mọi thường kêu đi làm việc gì nặng một chút là mấy đứa lại đùng đẩy với nhau ngay. Vậy mà giờ có mặt đông đủ chẳng thiếu một ai. Tôi có đang nhìn nhầm không vậy? Chuyện lạ Việt Nam, tôi thản thốt. Lạ gì? Một nhỏ thắc mắc, thì hôm nay, đông đủ thế. Đâu chỉ phải hôm nay. Lúc nào tụi này cũng siêng như thế mà. Siêng hả? Vậy quét lớp nguyên tuần sau nhá, nhỏ thu lớp phó lao động đá xoáy. Ê, hề, đâu được, việc nào phải ra việc đó chứ, nhỏ kia xuôi tay. Xì, tôi biết tổng bọn nó đến đây vì lý do gì mà. Chẳng qua là hiếu kỳ nhà của Lan đấy thôi. Từ trước đến giờ ai ai trong lớp cũng tò mò về thân thế của Lan hết. Con Lai mà, lại mắt xanh nữa nên mới được nhiều người theo dõi. Khi nghe đến diễn tập ở nhà Lan là đứa nào đứa nấy hồ hởi như ăn tiệc vậy. Cũng có lẽ vì một lý do khác nữa. Chắc bọn nó cũng hiếu kỳ về ba mẹ của Lan đây. Không biết ba mẹ nàng như thế nào mà lại sinh ra một cô bé kiêu sa như thế. Nhìn mê tơi, và rồi lúc bọn tôi đang nháo nhào lên mà bàn chuyện tập dượt, thì một cặp trung niên từ trong nhà Lan đi ra. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là ba mẹ Lan hết. Tả sơ qua tí nhé. Ba Lan thì đúng như dự đoán của tôi, là người Việt 100 phần công lực, tướng tá cũng cao giáo lắm. Chắc Lan thừa hưởng chiều cao này từ ba mình rồi. Còn về mẹ Lan, nói sao đây nhỉ, quả thật mang phun sắc đẹp của người ngoại quốc. Tóc vàng, mắt xanh nhìn hai mẹ con cứ hao hao nhau. Dám mà Lan tóc vàng nữa thì chẳng khác nhau là bao. Thấy bọn tôi đã tụ tập đông đủ ngoài sân, ba nàng niềm nở, mấy con đến đây tập văn nghệ đó hả? Dạ đúng ạ, xin làm phiền nhà bác mấy ngày tới đây, Lam Ngọc kính cẩn. Không sao, cứ thoải mái, mẹ Lan cười xòa. Vẫn là một giọng lơ lớ còn nặng hơn của Lan. Chấm, vậy cảm ơn hai bác ạ, không có gì. Mấy đứa cứ tập đi. Hai bác lên lầu cho thoải mái nhé. Dạ, hai bác thông thả. Sau khi ba mẹ của Lan đã đi lên lầu, cả đám con gái lớp tôi bắt đầu xúm lại bàn tán xôn xao còn hơn cả họp chợ. Có câu bốn thằng con trai họp lại thành một cái sòng bạc, còn bốn nhỏ con gái họp lại thành một cái chợ quả không sai. Lần này 36 nhỏ con gái thì thành cái siêu thị luôn rồi. Ê tụi bay, mẹ của Lana đẹp quá à, tóc vàng mắt xanh nữa kìa, ồ ui. Còn ba Lana cao ghê. Nhìn phong độ ứa, thảo nào Lana lại đẹp vậy. Hu hu ganh tị ghê luôn. Và cứ thế mấy nhỏ cứ lao nhau cả lên. Nếu không có nhỏ Lam Ngọc can thiệp thì chắc có lẽ nói tới chiều còn chưa hết. Này, mấy người tới đây diễn tập hay nhiều chuyện. Hi, bà Ngọc làm hết cả hồn, một nhỏ cười giả là. Sau phần bàn tán về gia đình Lan thì lại đến phần bàn tán về một vấn đề khác. Đó là nội dung của tiết mục lớp tôi sẽ biểu diễn. Trước đó lớp tôi cũng đã định ra tiết mục biểu diễn rồi. Đó là hát xong ca bài đám cưới trên đường quê do tôi và Lan đảm nhận. Nhưng thú thật nếu như hát xong ca với Lan thì ngại phải biết. Hoàng Mai lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi thì làm sao mà hát được chứ? Chưa kể là trước cả ngàn khán giả mà chỉ có hai tụi tôi thì làm sao mà hát đây? Thế nên, này, đổi kịch bản lại đi. Hát xong ca thì hơi kỳ kỳ, tôi gãi đầu cắn răng. Gì kỳ mày, nhìn mặt mày phởn thế mà. Cô hồn toàn lại chơi đều. À, Lam Ngọc ơi, có cần mộc nhân không nè, tôi tức tối gọi với. Chậc, có gì đâu, diễn gì cứ diễn đê. Toàn phởn cười câu tài lui bước. Vậy ý ông muốn sao Phong, Lam Ngọc thắc mắc. À, tôi muốn thêm một nhóm minh họa nữa. Như thế mới sinh động. Ý Phong muốn là dựng thành nhạc cảnh luôn phải không, Lan khoái chí. Hừ, nhạc cảnh là sao, có nghĩa là tụi mình sẽ diễn cảnh ứng với nền nhạc luôn. Vừa hát vừa diễn, nghe cũng hay đấy nhẽ. Vậy ngoài hai nhân vật chính ra thì còn cần những ai nữa? Theo mình thì nếu là đám cưới sẽ cần cô dâu, chú rể, đàn trai, đàn gái, Lan để ngón tay lên cầm suy nghĩ. À, hiểu ý của bạn rồi. Sẽ có một cặp cô dâu chú rể ra diễn cùng với quan viên hai họ. Rồi hai bạn sẽ hát nền theo phải không, Ngọc Phương cười tươi. Là thế đấy mấy bạn thấy sao? Ờ, được đó, như thế sẽ sinh động hơn cả đám nhốn nháo lên. Thế là đã qua phần bàn luận về nội dung tiết mục văn nghệ. Giờ là đến phần chọn diễn viên đóng vai cô dâu, chú rể và cả quan viên hai họ nữa. Phần này tếu đừng hỏi, giờ ai đóng chú rể đây quý vị, toàn phởn hóng hớt, thì mày chứ ai, cao giáo bảnh toàn thế mà tôi được dịp bơm đều lại. Phải đó, toàn đóng hợp nhất rồi, Ngọc Phương hùa vào, chính xác rồi khỏi cần chỉnh Hoàng Mai hùa theo. Ê ê, làm gì lôi tôi vào dậy, toàn phởn hốt hoảng. Phải đấy, ông đóng là hợp nhất rồi, có ý kiến gì không, Lam Ngọc nhìn toàn hăm he. Ừ, thì đóng, tê, thế là xong phần tìm chú rể. Bây giờ là đến phần cô dâu. Hề hề, cái này thì khỏi cần tìm mấy bác ở, vì vừa biết chú rể là ai thì có người tự nguyện đóng vai cô dâu luôn. Mình đóng vai cô dâu cho. Kiều ẹo sung phong giơ tay. Bạn muốn đóng vai cô dâu à, Lam Ngọc nhíu mày. Ừ, cô dâu mình đóng hợp nhất luôn đó. Không, đừng mà, tê toàn phởn chăn chối. Chấp nhận số phận đi cu. Con trai mà nhát thế mày, tôi thỏa mãn vì đã hạ nhục được toàn phởn. Phải đó, hề hề, kiểu ẹo cũng đẹp mà mày, khanh khờ hùa theo. Đẹp đẹp cái bếp nó nuốt thương đau chấp nhận. Khà, thế là xong phần cô dâu chú rể. Bây giờ đến chọn người đóng đàn trai đàn gái. Theo như dự định thì sẽ có 4 thằng đóng đàn trai và 4 nhỏ đóng đàn gái. Phải nói là bên đàn gái tuyển toàn là mỹ nhân thôi. Lâm Ngọc này, Ngọc Phương này còn có cả con thu lớp phó lao động nữa. Ban đầu là chọn Nhi lùn rồi, nhưng vì chiều cao không có phép nên phải chọn nhỏ khác thay vào. Nhưng bên đàn trai thì gặp rắc rối thực sự đấy. Bởi lẽ, có mình tôi sao đóng đàn trai khanh khờ nhăn mặt. Hé hé, vậy thôi khỏi dựng nhạc cảnh cũng được. Hai người hát xong ca là ấm rồi. Toàn phởn bàn lui tránh chuyện diễn cặp với nhỏ Kiều. Hừm, chuyện này, Hoàng Mai trầm ngâm. Hủy đê, thiếu người mà, à, có rồi tôi búng tay nghe cái chóc. Sao cách dề, để tao kêu thêm tụi thằng Huy nữa. Trường bọn nó đâu có tổ chức văn nghệ. Phải ha, ý hay đó, gọi thử đi Phong, Hoàng Mai tươi cười. Thế là tôi móc điện thoại ra đàm phán với tụi thằng Huy. Nói là đàm phán bởi vì mấy cái thằng này lười vô đối. Đi đá banh thì còn siêng chứ mấy vụ kia có trời sập cũng chẳng đá động vào. Hello, lâu quá mới gọi tao mày. Dạo này hơi bận việc, cơ mà mày rảnh không? Đang rảnh đây, đi đá banh hay gì? Tiết mục văn nghệ lớp tao thiếu người. Mày với thằng Bình, thằng Tú giúp tao một tay. Không rảnh mày ơi, bận việc rồi, mô tổ mày, vừa nãy mới bảo rảnh. Diễn văn nghệ tao làm biếng lắm. Với lại tụi tao có biết khỉ gì đâu. Thì cứ nghe theo tụi tao. Giúp nhà mày, bất khả kháng mày à, uầy. Thế thì thôi, tao còn tính giới thiệu cho tụi bây mấy em mướt lắm. Để thằng khác vậy, ấy. Phong vừa nói gì nè, gì như thằng gay thế mày, mấy em lớp mày mướt như nhỏ ghệ mày hôm bữa không? Hơn luôn, nhìn mê tơi, ok, nói địa chỉ tụi tao qua liền. Khà, thế là kết thúc màn trèo kéo khách không gì tuyệt vời hơn. Mấy tụi này chỉ có nước sử dụng mỹ nhân kế mới dụ được thôi. Cơ mà thấy tội lỗi thật, không biết nó có thu lợi được gì không? Lana thì tụi nó không thể xâm phạm được rồi. Lam Ngọc thì càng không. Ngọc Phương đừng hòng, họa chăng có nhỏ thu lớp phó lao động. Cơ mà còn khuya tụi nó mới đèo bông tới. Chung quy là chẳng có cơ hội nào. Thế nhưng cứ lo việc trước mắt đi đã. Được lắm thằng cờ hó toàn phởn trừng mắt chu chéo. Chịu thôi mày ạ, dòng đời nó xô đẩy mặt tôi cười đều. Ngồi chơi ăn bánh. Uống nước trà khoảng 20 phút sau tụi thằng Huy cũng lỉnh kỉnh trước cổng nhà Lan. Thiệt là chẳng thể nào tả được cái điệu bộ của tụi nó khi nhìn thấy nàng ra mở cổng. Chỉ ba từ thôi đưa toàn tập, theo chân Lan bước vào nhà mà tụi nó cứ khúm núm. Trầm trồ như gặp được tiên nữ không bằng. Chưa hết đâu, khi tụi nó vào nhà thì mới hốt hoảng thật sự. Ngó nghiêng ngó dọc toàn là con gái. Thằng Bình suýt chút nữa thì chết đứng nếu thằng Huy không kéo đi chỗ khác. Ê, lớp của tụi bây đó hả? Thằng Huy cặp cổ tôi và thằng Toàn ra ngoài bàn chuyện. Lớp tao đó. Đã hen mày, Toàn phởn nhướng mày. Sướng thế, ba thằng con trai mà đến 37 đứa con gái. Điệu này tụi bây có xấu thì cũng thành hàng hiếm rồi. Thôi đi ba, bị áp đảo muốn nghẹt thở luôn chứ sướng. Tôi bểu môi, gì, 37 đứa con gái mà không sướng á ẹc. Cứ mỗi lần tổ tụi tao về chót là cứ y như rằng chỉ có tao. Thằng Toàn với thằng Khanh quét lớp, còn mấy nhỏ kia thì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi. Tụi tao mà kháng cự thì xác định, cơ mà vẫn sướng mày ạ. Tao để ý con nhỏ cao cao đó rồi. Thằng Huy vừa mơ tưởng vừa liếc nhìn nhỏ Ngọc, ẻo. Mày mà đụng vào nhỏ đâu mùm giữa chừng thằng Toàn bịt mõm tôi lại lôi ra chỗ khác. Đừng có nói với tụi nó làm gì. Sao không nói, tụi thằng Huy mà đụng vào nhỏ Ngọc chẳng khác nào chọc giận hổ. Cứ kệ, để tụi nó nếm trái đắng cái đã. Thế mới khôn được mày hiểu không? Biết rồi, lằng nhằng quá, ê tụi bây nói gì đó, Huy đồ hóng hớt. Hề, không có gì, này, mấy ông nói gì đó, Lam Ngọc nhíu mày. Không có gì đâu ấy ơi, Huy đồ lắp bắp trước Lam Ngọc. Vô duyên, ai là ấy của ông? Thì, mấy ông vào nhanh đi, mọi người đang đợi đấy. Ok, tội nghiệp thằng cu, nói ra câu nào liền bị nhỏ Ngọc dập ngay câu đó. Thậm chí còn bơ luôn không thèm để ý tới. Quả đúng như tôi tưởng tượng, Lam Ngọc là nhỏ cứng cựa nhất tôi từng thấy. Ngay cả thằng Toàn còn ngán huống chi là tụi thằng Huy Tép Siêu này. Theo 12 cung hoàng đạo thì nhỏ Ngọc thuộc ma kết. Mà ma kết lại là những người có vẻ ngoài cứng rắn. Bí mật rất thích hợp làm lãnh đạo. Thằng nào mà muốn chinh phục cô gái thuộc cung ma kết thì tốn nhiều sinh lực lắm. Nhưng dẫu sao tôi cũng chờ xem thằng Huy sẽ có chiêu trò gì đây. Trở lại với buổi tập dợt, theo như đã phân công thì lớp tôi sẽ tập cho nhà trai. Nhà gái trước vì tụi thằng Huy chỉ có rảnh vào chủ nhật nên tranh thủ phải tập trước cho tụi nó. Kịch bản như thế này, khi nhạc vừa nổi lên thì cô dâu chú rể từ trong khán đài bước ra tâm tình với nhau. Theo sau đó là đàn trai đàn gái lỉnh kỉnh mâm cỗ rồi mới đến tôi và Lan bước ra hát. Quá tuyệt phải không? Do buổi đầu tập dợt không có chuẩn bị trước nên chúng tôi đành phải mượn mấy cái mâm inox nhà Lan để làm mâm cổ. Khi nào diễn thiệt thì thuê hẳn mâm đám cưới luôn. Trang phục diễn cũng vậy. Cứ mặc đồ bình thường trước, mai mốt sẽ mướn đồ sau. Cơ mà cái đám con trai tụi tôi lúc đó nghịch ngợm vô cùng. Mới được Lan phát cho 4 cái mâm inox để cầm thì mấy tụi nó đã giỡn hết. Đập vào đầu nhau nghe bong bong rồi. Hế hế, đầu mày rỗng tếch như cái chuông ấy, Huy toàn phởn chơi đều. Bên nâng còn đầu mày toàn sắt như cái kẻng ấy, Huy đô chơi lại. Bong, ong đầu đại ca đúng như cái chuông thật, thằng Bình chơi hùa theo. Gõ cái mâm vào đầu thằng Huy. Bên nâng mày dám đánh đại ca mày hả? Đâu có, thằng Tú nó xúi em đó. Này thì xúi bong thằng Bình gõ truyền cái mâm vào đâu thằng Tú. Ê thằng cờ hó, tao xúi mày hồi nào. Bong, nó tức tối đập lại. Cũng tại thằng Khanh hết nè bong, toàn phởn lại lôi Khanh khờ vào cuộc. Bà mày, tao gõ mày hồi nào bong. Cả đám cứ thế bong. Beng cả một góc nhà. Đến nổi ba mẹ của Lan phải lên tiếng nhắc nhở thì bọn nó mới yên lặng được. Cơ mà sau cuộc hỗn chiến mâm chảo vừa rồi thì mấy cái mâm nhà Lan cũng chẳng còn lành lặng nữa. Cái nào cái nấy đều bị móp phần giữa hết, nhìn cứ y như cái chiên vậy. Mấy ông hay he, đồ của người ta mà phá phách vậy đó, Lam Ngọc gằn giọng khó chịu. Xin lỗi, 4 thằng xếp ri. Thôi không sao, mấy cái mâm đó nhà mình ít dùng lắm, Lan vẫn điềm nhiên tươi cười. Khi kèo mãi cũng đến lúc tập, người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ý nói có thế nào đi nữa thì không thể nào thay đổi tính cách một sớm một chiều được. Nhất là tụi thằng Huy, tính hám gái của bọn nó đã ngấm vào máu luôn rồi. Lúc nào cũng ngắm được. Bằng chứng là lúc tập đoạn bước đi từ trong khán đài ra thì chẳng biết địa đến mức nào mà thằng Huy nó vấp chân vào nhau. Ngã nhào vào mình thằng Khanh, thằng Bình và thằng Tú cũng lỡ đà mà ngã theo đại ca nó luôn. Mâm chảo thì văng tư tung lên trời rồi rơi xuống đất nghe loảng choảng như mưa đà cả nhà. Mấy nhỏ con gái thấy biến liền lạ oải oái lên mà chạy toán loạn. Tất cả tạo thành một cảnh tượng thật là hùng vĩ mà. Bới người ta giết người, Khanh khờ hét toáng khi bị đám thằng Huy ngã đè lên. Còn đám ngồi ngoài tụi tôi phải nói là cười lan lộn ra cả sàn nhà. Nước mắt nước mũi cứ giàn giụa ra, đau cả bụng, tao thấy tụi bây diễn hài kịch được hơn đó. Há há toàn phởn trêu đều, bạn của anh vui quá ha. Hoàng Mai nhìn tôi cười khi làm tôi quê thấy tía, dù gì bọn nó cũng là do một tay tôi pia lên mà. Tụi nó ra như thế thôi tôi cũng xấu mặt lắm chứ. Bọn mày làm quái gì thế, tôi gằn giọng. Thì tao ngắm chút thôi. Ai ngờ Huy Đô gãi đầu. Mặt thảm đến phát tội. Được rồi, mấy bố tập cho đàng hoàng tí. lớp con còn diễn nữa, tôi thở dài trách móc tụi nó. Rồi rồi, diễn trước cái sau vậy? Hề hề, mấy thằng quỷ đó nói thế thôi chứ tụi nó dễ gì bỏ cuộc. Nhất là thằng Huy cứ mỗi lần nghỉ giải lao là nó lại mon men sang ngồi gần nhỏ Lam Ngọc để tán ong tán bướm. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngồi gần chị 210A4 mà không biết sống chết là gì. Cũng may là nhỏ Ngọc biết ý nó là bạn tôi nên không động thủ. Chỉ cho thằng Huy bị cứng họng mấy lần thôi. Chẳng hạn như, ấy ơi, ấy tên gì đấy, nhà ở đâu, bạn tới để tập dượt hay để điều tra hộ tịch vậy? Ớ, hay là, ấy ơi, hay là để tớ đưa ấy về nhà nhé. Mình không phải con nít, không cần người khác đưa về. Éc, tệ hơn nữa là, tập xong ấy có rảnh không? Đi uống nước với tớ nhé. Ơ, nước ở đây cả đống không uống. Đòi đi đâu, Lana ơi, cho mình thùng nước ngậm ngùi. Và củ chuối nhất là, ấy ơi, mấy giờ rồi, ô, điện thoại của cậu đẹp nhỉ. Màn hình rõ nét không? Ừ, mới mua đấy. Màn hình cực nét luôn. Thế sao không xem giờ lại hỏi mình? Sặc máu, ấy thế mà nó chưa chịu bỏ cuộc. Lại bảo với tôi rằng gái càng chảnh nó càng khoái và vạch ra kế hoạch cuối cùng bách chiến bách thắng anh hùng cứu mỹ nhân. Kế hoạch là thế này. Lúc gần kết thúc buổi tập, thằng Bình và thắng Tú sẽ xin về trước nhưng thực ra là đi giả trang thành đám côn đồ chặn đường nhỏ Ngọc. Lúc ấy thằng Huy sẽ trổ tài võ nghệ của mình mà cứu giúp mỹ nhân. Nghĩ là làm, ngay khi vừa kết thúc buổi tập, thằng Huy lại lẽo đẽo theo sau nhỏ Ngọc như mọi khi và tiếp đó. Ê, nhỏ kia, đứng lại bọn tao biểu tụi thằng Bình. Tú quát tháo, bọn bây dám. Tuy nhiên thằng Huy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hai thằng bạn của nó đã nằm bẹp dưới đất chỉ sau vài cú đá của nhỏ Ngọc. Bạn quen hai người này sao? Nhỏ Ngọc nhoẻn miệng cười. Ớ, không, mình đâu có đi quen với đám lưu manh làm gì, thằng Huy lắp bắp. Mặt mày đã trắng bệch. Kể từ lúc đó, nó không còn dám bén mảng đến chỗ nhỏ Ngọc nữa. Tiến độ tập dượt cũng vì thế mà được rút ngắn. Cơ mà thấy nhỏ Ngọc thế tôi cũng muốn một lần được tỉ thí lắm. Định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ làm thử một trận. Vậy mà mãi đến đầu lớp 11 mới có dịp, lại chẳng phải dịp tốt lành gì. Cách chương.